hay điểm hình hơn là những người bán hàng. Chỉ cần khách nhân có yêu cầu, họ tuyệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net